Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả giấc ngủ à? Hậu trở lại trong phòng thì cũng là lúc đèn bên ngoài được tắt đi. Trước khi đóng cửa, cô còn nhìn về phía bụi cây một lần nữa coi có gì hay không, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả. Dưới ánh điện cao áp le lối, bụi cây lay động bởi những cơn gió đêm thổi lên rì rào. Không gian yên tĩnh trở lại. Rót miếng nước uống một hơi và cứ để cho cái bóng đèn sáng như vậy, Hậu leo lên giường. Nằm đó mà cô trằn trọc, chẳng thế nào chợp mắt được. Mắt cứ thao láo, thạch sùng tạc lưỡi cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Ước nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xung quanh. Dưới nền nhà, những cái móc áo rơi xuống vẫn nằm vương vãi ở đó. Và thêm một lần nữa, cái tiếng khóc sụt sùi lúc rõ lúc mờ lại vang lên. Có chút giật mình, nhưng lần này Hậu sẽ ra rình coi ai đêm hôm mà còn đi hù dọa người ta như thế này. Lắng tai nghe và thật nhẹ nhàng đi ra, hướng tới cánh cửa nơi tiếng khóc cất lên rất rõ. Tay cầm cái cán chổi giơ lên tính mở cửa ra là Hậu đánh liền. Ấy vậy mà khi chạm vô then cài thì tiếng khóc cũng chợt im bặt. Không lẽ là ma? Tiếng khóc kia bây giờ lại phát ra từ phía nhà tắm, mà sao nước lại chảy tanh tách như vậy? Hậu nhớ là đã khóa vội nước lại rồi mà. Rung rung bước từng bước thật chậm chạp, chẳng hiểu sao lại dấp phải những chiếc móc áo té trúng vô tường nhà tắm. Hậu co rúm vì đau quặn bụng. Có tiếng ai đó cười khúc khích bên tai. Hậu biết rồi, biết là mình bị ma chọc ghẹo rồi. Tay ôm lấy cái bụng đau đớn, cô nói lớn: "Ai? Tôi có làm gì mà mấy người lại hù tôi? Rằm nào ở quán cũng cúng bánh trái tiền vàng đầy đủ mà. Đi đi, để cho tôi yên đi." Tiếng khóc tiếng cười lẫn lộn xen vào nhau cùng với tiếng nước chảy, khiến cho Hậu không còn đủ bình tĩnh để mà đứng đó nữa. Quên cả đớn đau, Hậu cuống cuồng mở cửa chạy ngay qua phòng của Kim. "Kim, Kim ơi, cho chị vô với, Kim." "Chị Hậu hả? Gì mà đập cửa dữ vậy?" Hậu gấp rút: "Mở cửa, chị có chuyện." Cánh cửa vừa mở ra, cô đã vội vã lao vào trong. Khi nhìn thấy Hậu thì nhìn chậm chậm: "Nè, chị có bị sao không? Sao mà ở phòng nghỉ cho lại sức? Đêm hôm gió mái không có tốt đâu. Chị, cho chị ngủ chung với. Bên phòng chị có ma đó." "Trời đất, ma ở đâu ra chứ?" Chị nói thiệt mà, có tiếng con nít khóc thôi, rồi còn cả tiếng vòi nước tự chảy nữa. Cái móc áo trên dây thì tự rơi xuống. Có khi nào mà chị thấy sợ vậy đâu?" "Trước giờ ở đây yên lắm, đâu có chuyện như vậy bao giờ đâu. Hay là..." Kim nói úp mở, làm cho Hậu càng thêm lo lắng. "Hay là làm sao? Em nói lẹ coi." "Lỡ như tại chị phá thai cho nên đứa nhỏ nó đi theo không?" "Trời ơi, con quỷ này, mày còn hù chị nữa. Nó chỉ là giọt máu thôi mà." Kim im lặng, nó như suy nghĩ điều gì đó rồi chợt thở dài. "Thôi, em ơi, em đi hỏi chị Thanh rồi đưa chị đi coi thầy. Dù là giọt máu thôi nhưng mà mình không thể xem thường được. Tôi vô ngủ đi, trời sáng tới nơi rồi đó." Nằm cạnh Kim rồi mà Hậu vẫn còn thấy run sợ. Trong cái bóng đèn ngủ lờ mờ nơi khe cửa, chẳng hiểu sao Hậu lại nhìn ra có đôi mắt đỏ ngầu như màu máu đang chớp tắt liên hồi. Run rẩy nằm sát lại gần Kim hơn một chút xíu, như có chút gây động, cho nên Kim khẽ trở mình quay người sang phía Hậu. Lúc này đây Hậu đã thấy bớt sợ hơn nhiều lắm. Hít thở thật dài, đặt tay lên bụng mình, Hậu nghĩ về điều mà Kim nói. Ngày hôm sau, Hậu tỉnh giấc dậy sau một đêm dài gần như thức trắng, mệt mỏi như chẳng còn sức lực. Cô ráng cử động mong lấy lại tinh thần. Kim đang trang điểm, nó dừng lại quay qua hỏi: "Nè, Chị còn đau không? Nằm thêm xíu ăn vậy. Lát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net